Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 154, Tử Trúc Sơn ở Liên Vân Thành. Gocchuyenaudio.com. Edit, Khánh Di Beta, Chiryu Vũ Thân Mình Liễu Hồng Nguyệt Di chuyển tới. Còn chưa thấy rõ trên tờ giấy viết cái gì. Phượng Giật Hiên đã đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ. Người này Liễu Hồng Nguyệt đem tờ giấy bị xé thành mảnh nhỏ đoạt lại. Lại hung hăng đập Phượng Giật Hiên mấy cái. Ánh mắt căm giận trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt Phượng Giật Hiên vô tội nhìn nàng. Nương tử, là người xấu. Liễu Hồng Nguyệt nhìn về phía một ít giấy còn sót lại trong tay Phượng Giật Hiên. Giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Đưa đây, Phượng Giật Hiên đem hai tay ra sau. Lắc lắc đầu nói, không, không cho cũng được, về sau đừng đến tìm ta. Ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Liễu Hồng Nguyệt xoay người, hướng tới chỗ Tần Duyệt. Tuy rằng biết Tần Duyệt làm như vậy là không có ý tốt. Nhưng mà vẫn nên đối mặt, Liễu gia cùng Tần gia, riêng chuyện này, để nàng giải quyết là được rồi. Phượng Giật Hiên thấy nàng rời đi, sốt ruột nhấc quần áo của mình, đuổi theo sau Liễu Hồng Nguyệt, kêu to, được rồi, nương tử, cho ngươi, đều cho ngươi. Hắn chạy rất nhanh, từ đường Liễu gia đi ra, lấy tốc độ trong nháy mắt đuổi theo Liễu Hồng Nguyệt, thân hình khổng lồ đi lại. Một cái cánh tay khoát lên trên cánh tay Liễu Hồng Nguyệt. Đem mặt để sát vào mặt Liễu Hồng Nguyệt. Hơi thở cực nóng nhàn nhạt phun trên mặt Liễu Hồng Nguyệt. Đêm nay Tử Trúc Sơn Liên Vân Thành. Sau khi Phượng Giật Hiên nói xong. Liền bĩu môi. Nhân lúc Liễu Hồng Nguyệt không có phòng bị. Hôn một cái. Lúc này mới buông lỏng cánh tay ra. Tiếp tục lấy bộ dáng ngốc nghếch đi sau lưng Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Hồng Nguyệt mạnh mẽ trừng lớn hai mắt nhìn về phía Phượng Giật Hiên. Tay nâng lên chùi chùi nơi bị hắn hôn. Ngươi lại chiếm tiện nghi của ta. Lão nương cắn ngươi, nương tử ăn rất ngon. Phượng Giật Hiên mang theo bộ mặt mỉm cười. Miệng làm một cái ăn gì gì đó nói. Sau đó liền vòng quanh Liễu Hồng Nguyệt một vòng tròn. Tay không an phận khua loạn trên đỉnh đầu Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Hồng Nguyệt hổn hển muốn bỏ tay hắn ra, nhưng mà, hắn quá mức giảo hoạt, tay nàng vừa muốn đánh hắn, hắn liền đem tay của mình rụt về, sau đó lại làm ngáo ộp với Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Hồng Nguyệt bị hành động của hắn biến thành giờ khóc giờ cười. Nếu không phải nàng sớm biết hắn không phải người ngu, thật sự sẽ bị sự hồn nhiên của hắn lừa gạt. Phượng Vương gia. Phượng Vương gia thanh âm thực dược ở xa xa truyền đến. Phượng Giật Hiên đi theo Liễu Hồng Nguyệt ra khỏi từ đường. Thực dược liền cùng đi ra ngoài tìm bóng dáng Phượng Giật Hiên. Liễu Hồng Nguyệt nghe được tiếng thực dược kêu to, lập tức hơ hơ tay. Ở chỗ này, thực dược nhìn thấy Liễu Hồng Nguyệt, liền chạy tới chỗ Liễu Hồng Nguyệt, đến trước mặt Phượng Giật Hiên. Thực dược ho vài tiếng nói, Phượng Vương gia. Hoàng thượng tìm ngươi, không quay về, Phượng Giật Hiên nhíu mày. Hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay Liễu Hồng Nguyệt, đem mặt để sát trên bờ vai Liễu Hồng Nguyệt, hung hăng cọ một chút. Đại khái là động tĩnh của Phượng Giật Hiên quá lớn, đem nhục cầu ở sau gáy Liễu Hồng Nguyệt cọ tình. Nhục cầu tỏ vẻ không vui, thăm dò bên trong, làm khi nhìn đến Phượng Giật Hiên. Hai mắt nhục cầu trừng lớn, nhe hàm răng sắc nhọn. Một bộ dáng hung ác nhìn Phượng Giật Hiên, miệng phát ra tiếng kêu khó hiểu. Phượng Giật Hiên thấy vậy, lập tức buông lỏng cánh tay Liễu Hồng Nguyệt ra, lui ra phía sau vài bước, căm giận nói, ngươi là ai, làm sao có thể ngủ ở trên người nương tử. Cách chương.